xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2753, star nữ chính nữ nhi. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đoán chừng tìm không thấy một cái khác dạng này chấp nhất người đi. Thần Nhiêu nghe không hiểu hai người này lời nói, nhưng rõ ràng cảm giác được đến từ Billy cùng Emmanuel đối với hắn nhìn thẳng vào cùng bội phục ánh mắt. Phát hiện hai người cùng đường quả thật sự là bằng hữu, đối bọn hắn cơ hồ không có địch ý, ánh mắt hiền lành rất nhiều. Đường quả nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, hắn liền ngoan ngoãn ngồi tại bên người nàng, chỉ nắm lấy nàng tay nhỏ, cũng không kém lời nói. Billy, ngoan như vậy tiểu bạn trai, khó trách giáo hoa ưa thích không được, đến đâu đều muốn mang theo. Emmanuel, cái này gia hòa thật không biết xấu hổ a, vì ở tại giáo hoa bên người, lại còn đầu thai thành. Một đứa bé, phong tỏa ký ức, đến giáo hoa trước mặt bán manh. Trên thế giới này, làm sao lại có cái này loại như vách tường ra mặt người đâu. Nhưng còn rất tốt dùng. Ba người tập hợp một chỗ, trò chuyện rất nhiều, còn cho nhóm bên trong mặt khác đám tiểu đồng bạn trực tiếp tình huống. Thậm chí vì để cho hắn A năm ước ao ghen tị, Billy hai cái còn lôi kéo đường quả chụp ảnh, đập rất nhiều ảnh chụp toàn bộ phát đến nhóm bên trong, còn đập video. Những vật này phát lên về sau, Margaret biểu thị nếu như bọn hắn thật là một cái thế giới, khẳng định sẽ dùng sinh mệnh thiêu đốt đến nguyền rủa hai cái đáng ghét vũ khí. Billy cùng Emmanuel thỏa mãn, lại an tĩnh lại. Bên kia đường Thiên Thiên cùng đường Thanh Như trở về, gặp trò chuyện vui vẻ ba người. Khi nhìn đến đường Thiên Thiên thời điểm, Billy cùng Emmanuel đều kém chút vô. Ý thức lui lại một bước, chúng ta nhận ra các ngươi. Đường Thiên Thiên đối với hai người nhu nhu cười một tiếng, dọa đến hai người run rẩy. Không, bọn hắn không quen, bọn hắn một chút đều không muốn bị chú ý tới. Tiểu quả, ngươi cùng bọn hắn nhận biết sao? Đường quả, mới quen, hai cái này thúc thúc còn nói muốn dẫn ta đi chủ tinh địa phương khác chơi, mụ mụ ta đã đáp ứng. Có thể đi sao, Billy cùng Emmanuel sát trên trán mồ hôi lạnh, sinh thời, bọn hắn thế mà làm giáo hoa một lần thúc thúc ngọa tào thật kích thích ta, đương nhiên có thể. Đường Thiên Thiên vui lòng nhìn thấy, đường quả nhiều nhận biết một số người. Bất quá, đi chơi, khẳng định phải mang nhiều một số người mới được. Ngươi là Billy, ngươi là Emmanuel đi, chúng ta đã từng thấy qua ta còn nhớ rõ. Hai người không nói lời nào, cuối cùng không thể không. Nói, chỉ chọn gật đầu, có chút đứng ngồi không yên, bọn hắn thật nên đi sớm một chút. Kỳ thật, Billy cùng Emmanuel thực sự là nhịn không được tìm một cái lấy cớ, vội vàng đi. Đường Thiên Thiên đưa mắt nhìn hai người bóng lưng, mới nói, hai người này thật rất khác biệt cùng Rolo Liên minh đế quốc tất cả người đều không giống. Đường quả trong lòng cười không được đi, nhất là nhìn thấy hai người kia kém chút cắm xuống đi thời điểm căn bản nhịn không được trực tiếp mím môi bật cười. Ngày thứ hai, đường quả theo đường Thiên Thiên nơi đó, nghe được một cái bát quái. Ra mắt, đúng vậy à, nghe nói Emmanuel cùng Billy, mỗi ngày đều muốn ra mắt tại Star đến nói, bọn hắn xem như lớn tuổi thanh niên. Người nhà gấp cũng không kỳ quái, nhưng một buổi sáng liền lẫn nhau mười mấy hai mươi cái, không thể không nói, bọn. Hắn thật rất được hoan nghênh, chủ tinh bên trên các cô nương, nhìn rất tình nguyện. Đường quả, tham gia xong Annalyn hôn lễ, đường Thiên Thiên liền bắt đầu làm chính sự. Là nàng cùng Annalyn đàm luận, tại đàm phán trong hội nghị Annalyn cùng đường Thiên Thiên đều phát ra một cái cảm thán, nàng. Hắn không giống, sau đó, tại đàm phán bên trên, hai người cũng không hề giảng cái gì tình nghĩa. Tốn hao ba ngày thời gian, mới nghị định một cái song phương cũng còn tính hài lòng hiệp ước. Nhưng thật ra là, đường Thiên Thiên càng hài lòng một chút dù sao nàng chiếm ưu thế. Khoảng thời gian này, đường quả liền mang theo Thần Nhiêu cùng Billy hai người đi chơi, mãi đến rời đi, mọi người đều so sánh thỏa mãn. Thời gian vội vàng mà qua chính xác Star lục sắc càng ngày càng nhiều, đường Thiên Thiên mang thanh danh càng lúc càng lớn, chức quan cùng quyền. Nói chuyện càng là cao không ít, người nhà họ Hạ thấy thế không có cách cuối cùng lại cho Hạ Đình chọn lựa một mối hôn sự. Theo Hạ Đình sau khi kết hôn năm thứ hai, Hạ Đình hài tử là một cái tiếp theo một cái sinh. Đường quả đúng rồi đối danh tự, nam chính còn là nam chính A, mặc dù lão bà không giống, nhưng sinh nhi tử nữ nhi là một cái không kém. Cách chương,